1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1426, phụ tử nói chuyện. Hắn không nghĩ tới nhi tử sẽ đưa ra như thế một vấn đề. Rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Lý Lãm ngồi tại hắn lão tử đối diện, nâng chung trà lên nhấp một miếng, tiếp theo nói, hòa khí sinh tài nói chính là làm người thái độ, muốn thành tín, muốn ôn hòa, không cần tùy ý gây nên tranh chấp, mọi người muốn công bằng cạnh tranh, nói tới nói lui, các người vẫn là tranh, vẫn là đấu. Lý Hòa ấy nghĩ, gật gật đầu, không có phủ nhận, người Trung Quốc cầu tài, là chịu liều, tự nhiên là trên dưới mà tìm kiếm, nhưng là quân tử ái tài. Lấy có đạo, là giảng cứu thủ đoạn, là quang minh lỗi lạc, có đấu tranh, cạnh tranh cũng không gì không thể. Lý Lãm cười nói, vì lẽ đó mọi người vẫn là thích đấu đến đấu đi. Cái gọi là người Trung Quốc yêu quý hòa bình là giả tưởng. Lý Hòa khó khăn, chủ đề có chút lớn, nhưng là vẫn nói, nhìn lịch sử, cận đại sử thượng, người Trung Quốc tối thiểu là không hèn yếu. Phụ trọng tiến lên, đánh bại cường quốc trừ quân phiệt, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, tại sinh ý trên trận, ta cũng là chưa thấy qua hòa bình chủ nghĩa người. Cải cách mở ra 30 năm qua, Trung Quốc kinh tế có thể phát triển nhanh như vậy, đều là người Trung Quốc đấu tranh kết quả. Người phương Tây càng nói người Trung Quốc không được, người Trung Quốc càng là muốn làm cho bọn hắn nhìn xem. Mọi người đều biết phương Tây chủ lưu truyền thông cũng không thích Trung Quốc, là ra ngoài sợ hãi, ghen ghét hoặc là kỳ thị chủng tộc, mắng Trung Quốc là một kiện chính trị chuyện chính xác. Bọn hắn thích phóng đại Trung Quốc tất cả vấn đề, ta đã sớm xem thấu bọn hắn hết thảy trò xiếc. Vì lẽ đó những năm này, phàm là có người nguyện ý cùng bọn hắn đấu, ta là xưa nay không keo kiệt tiền. Không quản là dệt, giày mũ, trang phục, máy móc, vẫn là điện tử, chúng ta đều có cơ hội thắng. Đương nhiên, dệt trang phục, giày mũ, chúng ta đã là lớn nhất bên thắng. Lấy đấu tranh cầu đoàn kết thì đoàn kết tồn. Lấy nhượng bộ cầu đoàn kết thì đoàn kết vong. Bọn hắn không phục, chúng ta đương nhiên phải đánh phục bọn hắn. Hắn cảm giác cho tới nay không để ý đến một vấn đề. Không có đối với nhi tử tiến hành chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Lý Lãm nhìn hắn lão tử biểu lộ lên đường. Cha, cờ vây cầm thưởng cũng là vì nước làm vẻ vang. Lý Hòa nói, luôn nói đại khí phách, đại cách cục, gia quốc tình hoài mới là lớn. Ta có tiền nữa, lợi hại hơn nữa, cũng là chính sách quốc gia tốt, có cơ hội phát tài, không đáng ngươi kiêu ngạo. Nếu là đặt tại quốc gia nghèo nàn thời kỳ, không bị phiến làm, lợn tử, làm lao công cũng đã là vận khí. Chúng ta sống ở trên thế giới này, cũng không chỉ là từng bước độc lập người. Có dân tộc, có gia viên, có lịch sử, có truyền thừa, đây là đáng giá kiêu ngạo. Chúng ta dùng 30 năm giải quyết vấn đề no ấm, còn cần dùng 30 năm giải quyết tự ti vấn đề. Hai cha con lần thứ nhất nghiên cứu thảo luận, nghiêm túc như vậy chủ đề, Lý Lãm có chút không quen, chỉ là nói, ba ba, ngươi yên tâm đi, con trai của ngươi đời này dù là chưa triển vọng lớn, cũng sẽ không bán quốc làm hán gian. Lý Hòa nói, lão tử để ngươi tiếp gia nghiệp, không phải đang suy nghĩ cái gì thừa kế nghiệp cha, chưa như thế phong kiến, mà là bởi vì... Ngươi là nhi tử ta, ta nhìn ngươi lớn lên, hiểu rõ ngươi tính tình, sẽ không làm có hại ích lợi quốc gia và danh dự sự tình. Dù là ngươi chưa bản sự, rất bình thường, ta cũng phải để ngươi tiếp quản gia nghiệp, không yêu cầu ngươi nhiều đột xuất, chỉ cần ngươi có thể trông coi, không làm chuyện phạm pháp liền tốt. Của cải của hắn quá nhiều, sản nghiệp quá nhiều khổng lồ. Quốc chi trọng khí, không thể gặp người, nếu để cho ngoại nhân trưởng quản, hắn thực tế không phải quá yên tâm. Hắn còn sống, hắn còn có thể uốn nắn, nhưng là vạn nhất hắn không có ở đây đâu. Lý Lãm cúi đầu, đây cũng là hắn lão tử lần thứ nhất Thôi Tâm Chí Phúc cùng hắn nói như vậy. Hắn rất không thích ứng, trong lúc nhất thời không biết được làm sao đáp lại, thật lâu mới nói, cha, ta sợ không làm được, nếu không về sau bàn lại cái này, ta bây giờ còn chưa tốt nghiệp đâu. Lý Hòa không nguyện ý nhiều bức bách hắn, liền khoát tay một cái nói, người bận người cứ đi đi. À, đúng, ngươi ngày mai hồi trường học đúng không? Nhớ kỹ tìm người đưa ngươi. Lý Lãm nói, ân, ta nói với Lý Phái tốt, ngày mai hắn đưa ta đi sân bay. Nói lúc, điện thoại di động vang lên, xem xét màn hình là Lý Phái. Nhận điện thoại, sau đó đi ngoài phòng. Lý Phái xe dừng ở cách Lý ra tòa nhà cách đó không xa. Hắn tựa ở trên xe hút thuốc. Nhìn thấy Lý Lãm tới, liền phất tay hô, bên này, Lý Lãm hỏi, làm sao không đi vào? Lý Phái hỏi, đại bá ở nhà, Lý Lãm gật gật đầu, ở nhà đâu? Lý Phái tức giận, vậy ta không ngốc, chắc là phải bị huấn, tiến vào chính là cho mình không được tự nhiên. Hắn vừa hắn lão tử nhau nhau xong đỡ, phụ tử bất hòa. Ảnh hưởng nghiêm trọng lão Lý gia an định đoàn kết. Đây là đại bá của hắn kiêng kỵ. Vì lẽ đó, giờ phút này nếu là vào cửa, khẳng định là muốn chịu huấn. Hắn đương nhiên phải lẫn mất xa xa. Lý Lãm hỏi, lão thúc đi rồi. Lý Phái buông buông tay. Ta có thể làm, hắn muốn đi, ta cũng buộc không ngừng. Tùy hắn đi, dù sao ta cái này ngỗ nghịch tử tên tuổi là chạy không được. Đi, nếu là huynh đệ, liền bồi ta đi uống vài chén. Lý Lãm lên xe, ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi nói. Liền hai ta, còn có ai? Liền hai ta, Lý Lãm nói. Cái kia rất không ý tứ. Nếu không như vậy đi, chúng ta ra biển, đi du thuyền lên uống. Lý Phái nói, vậy còn không được ngươi ra cầm đồ vật. Đại bá khẳng định phải hoài nghi. Lý Lãm nói, a ra du thuyền còn ở đó hay không? Đi chỗ của hắn du thuyền. Lý Phái vỗ đầu một cái. Nhìn ta chỉ nhớ này. Vậy liền đến đó, Lý Triệu Khôn mặc dù người không tại Hương Cảng, nhưng là sinh ý hắn là kiên quyết không chịu từ bỏ. Cũng không có giao cho Lý Kha. Vẫn là từ Trương lão đầu nhi tử đang xử lý. Hai người lái xe. Chỉ chốc lát sau liền đến du thuyền bỏ neo bến tàu. Nhưng là không có nghĩ tới là Lý Triệu Khôn thế mà cũng tại. Lý Triệu Khôn mặc một bộ ngăn chứa áo sơ mi, không cài nút thắt, rộng mở bị mặt trời phơi đỏ lên cái bụng. Rất là cao hứng hỏi hai người. Hai người tới làm gì? Lý Phái nói, tới chơi. Lý Triệu Khôn chỉ vào hai người. Đối đứng bên cạnh một cái hai tay để Trần lão đầu nói. Đây là ta đại tôn tử. Đây là ta tiểu tôn tử. Lại đối hai người nói. Hô Hồng Gia Gia. Hồng Gia Gia tốt. Hai người chăm miệng một lời chào hỏi một câu. Lý Triệu Khôn hỏi Lý Phái. Lão tử ngươi hôm qua cái cho ngươi khí thủ. Ở trước mặt người ngoài. Lý Phái không thật nhiều nói cái gì. Chỉ là nói. Không có gì, mài vài câu răng, Lý Triệu Khôn thở phì phò nói, ngươi đừng tức giận, quay đầu ta trở về thu thập hắn, đồ con rùa, phản thiên. Lý Phái nghe lời này, kém chút cảm động nước mắt đều muốn ra, quả thật là ông nội. Hồng lão đầu hỏi, các ngươi là muốn ra biển sao? Lý Lãm nói, đúng vậy à, Hồng lão đầu nói, chớ đi. Còn có gió lớn đâu, sóng cũng cao, không an toàn, người không thấy lấy cảng khẩu thuyền đều neo đây. Lý Lãm bốn phía một trương nhìn, phát hiện xác thực không có ra thuyền. Trên bến tàu người đều tại bốn phía trên bờ cát uống đồ uống. Phơi nắng, bởi vậy nói, vậy chúng ta liền không đi ra. Hai người cáo biệt Lý Triệu Khôn, lên xe, xe rẽ một cái làng chài. Dừng ở một chỗ tiệm cơm cổng,